Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400 lạnh mặt. Trước một ngày vãn hai người ngủ so muộn, ngày hôm sau sớm quý phi dạ là bị gà gáy đánh thức, nàng xoa đôi mắt có chút mơ hồ, từ đâu ra gà gáy. Mạnh Sơ Đông đã tỉnh, ngươi dưỡng gà cũng không sai biệt lắm, không phải có vài chỉ tiểu gà trống, hẳn là học được đánh minh. Quý phi dạ đánh ngáp ngồi dậy, nháy mắt đều lớn như vậy, về sau ta không phải mỗi ngày sớm đều phải nghe chúng nó kêu sớm. Ngươi nếu là ngại xảo, ta đem lồng gà dịch xa một chút. Không cần tối hôm qua ngủ đã muộn sáng nay mới tỉnh muộn, ngày thường lúc này ta cũng nên tỉnh. Vợ chồng hai người song song rời giường, Mạnh Sơ Đông đi trong viện đánh quyền, quý phi dạ đứng ở một bên nhìn một lát, nghĩ chính mình quý thị tâm pháp khoảng cách đột phá tầng thứ tư còn có không nhỏ một khoảng cách, cho nên khắc khổ, nàng này một đời sợ là hoàn toàn không được Mạnh Sơ Đông. Nhìn Mạnh Sơ Đông đánh trong chốc lát quyền, quý phi dạ vào phòng bếp. Mạnh Sơ Đông đã trở lại, nàng liền tưởng lồng tốt hơn ăn. Lúc này trừ bỏ sớm muộn gì có chút lạnh lẽo, mặt khác thời điểm đều so nhiệt, đặc biệt là Mạnh Sơ Đông đánh một bộ quyền xuống dưới tuyệt đối là mồ hôi ướt đẫm, quý phi dạ liền không nghĩ lồng những cái đó nóng hổi đồ vật. Mùa hè ăn cái gì tốt nhất kêu quý phi dạ tới nói tất nhiên là lạnh mặt. Vừa lúc trước đó vài ngày nàng ở nhà làm mì sợi, phơi khô tồn tại nơi đó, quý phi dạ lấy ra mì sợi, hạ trong nồi nấu chín vứt ra tới nước đọng, dùng du quấy đặt ở một bên lượng lạnh. Sau đó nàng hướng vườn rau bên kia đi đến, chọn kia vàng nhạt dưa hái được một cây, lại chạy đến giếng nước biên mướp hương giá hái được căn mướp hương. Dưa chuột cắt thành sợi mỏng quấy lạnh mặt nước sốt điều hảo đặt ở một bên. Mướp hương tước ra thiết đoạn, tỏi cắt nát cùng nhau làm thành tỏi nhuyễn chưng mướp hương, sớm cơm sáng chuẩn bị tốt. Mạnh Sơ Đông đánh xong quyền vọt tắm rửa, mang theo một thân hơi nước đi vào phòng bếp, quý phi dạ vừa mới giúp hắn quấy hảo mặt, phóng tới bàn ăn. Tam nương, đây là cái gì? Lạnh mặt, ngươi ha ha xem. Mạnh Sơ Đông lấy chiếc đũa ăn một ngụm, vội vàng gật đầu, tam nương. Này mặt lại ngon miệng lại ăn ngon, ngươi cũng thật sẽ nấu cơm a. Quý phi dạ đem giấm cùng sa tế hướng Mạnh Sơ Đông trước mặt đẩy đẩy, ngươi nếu là muốn ăn càng toan một chút thêm chút giấm, không đủ cay thêm chút sa tế. Ta xem ngươi sớm đánh quyền cũng nhiệt, lộng chút nhiệt mặt ngươi ăn khẳng định càng nhiệt, cho nên làm lạnh mặt. Tam nương, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Mạnh Sơ Đông lộ ra cái có chút ngu đần tươi cười, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn mì. Hắn liên tiếp ăn ba chén mặt mới buông chén. Này lạnh mặt phiền toái sao? Không phiền toái, ta cảm thấy đại tẩu sớm một chút cửa hàng cũng có thể thêm cái này. Phiền toái nhưng thật ra không phiền toái, là mặt muốn trước tiên làm, bất quá đại tẩu bọn họ hiện tại vội đến lại đây sao? Ta coi sớm một chút cửa hàng đồ vật cũng không ít. Vội đảo còn hảo, hiện tại cửa hàng khách nhân cũng ổn định xuống dưới. Mạnh Sơ Đông dậy sớm sớm cũng sẽ ở cửa hàng hỗ trợ, sớm một chút phô tiền lời vẫn luôn không tồi, sớm lưu lượng khách cũng ổn định xuống dưới. Lại đây ăn sớm một chút cơ bản đều tỏ vẻ nơi này sớm một chút ăn ngon lại mới mẻ độc đáo, còn phương tiện. Ta đảo cảm thấy này lạnh mặt không nhất định phải đương bữa sáng bán. Rốt cuộc sớm thời tiết lạnh, đại gia không nhất định muốn ăn lạnh, chờ ta bớt thời giờ đi thị trấn cùng đại tẩu thương lượng một chút đi. Quý phi dạ nhớ tới một cái đồ vật, đó là lạnh da, thứ này cùng lạnh mặt có thể cùng nhau làm, vẫn cũng không cần quá phiền toái chi cái sạp lấy lòng. Cũng hảo, tam nương ngươi cùng đại tẩu thương lượng tới tốt hơn. Mạnh Sơ Đông cũng chỉ là cảm thấy thứ này nhưng bán. Nếu là quý phi giả có khác ý tưởng, hắn là tuyệt đối sẽ không can thiệp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401 trong phòng bếp nói chuyện phiếm. Thạch Lỗi nương chào hỏi hôm nay muốn thỉnh Mạnh Sơ Đông ăn cơm, mau đến chạng vạng thời điểm, Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ đứng dậy hướng Thạch Lỗi ra đi. Vừa lúc cùng Dương Hổ ở cửa chạm vào vừa vặn. Ta nói Đông Tử, từ ngươi thị trấn đọc sách tới nay, chúng ta huyên để mấy cách bao lâu không tụ qua. Dương Hổ vừa thấy mặt chùy Mạnh Sơ Đông một quyền. Mạnh Sơ Đông thân hình bất động, ngươi có việc có thể tới thị trấn tìm ta a. Nhưng đừng quấy rầy ngươi đọc sách không hảo. Dương Hổ biết Mạnh Sơ Đông vẫn cứ đem hắn đương huyên để xem đủ rồi, hắn cũng không phải thực sự có sự tình gì. Dương Hổ cũng mang theo tức phụ lại đây, hắn tức phụ kêu kêu la Tương Liên Thứ Liễu Hoành dẫn người lại đây nháo sự thời điểm, nàng một cái phụ nhân đều nguyện ý lưu tại trong viện nhìn Thạch Lỗi nương cái này kêu quý phi giả có chút lau mắt mà nhìn. Hơn nữa lúc ấy cũng là nàng cản lại bảo nộ quý phi giả, này phân dũng khí cũng không phải là mỗi người đều có. Bởi vậy quý phi giả đối nàng rất có hảo cảm, lập tức cùng nàng chào hỏi, bỏ qua một bên hai cái nam nhân đi tìm Thạch Lỗi nương. Thạch Lỗi nương đang ở trong phòng bếp bận việc, nhìn đến quý phi giả cùng La Tương Liên dắt tay nhau mà đến, các ngươi hai đây là cùng nhau tới. Bá mẫu, ta cùng tam nương là ở cửa đụng tới. Đúng vậy, thầm thầm, chúng ta tới cấp ngươi giúp một chút. Các ngươi là khách nhân, sao làm cho các ngươi hỗ trợ, ngươi hai qua bên kia ngồi uống miếng nước cắn hạt dưa hảo, ta bên này mau hảo. Thạch Lỗi nương đẩy hai người ở trong phòng bếp bàn nhỏ bên ngồi xuống, cầm hạt dưa đặt ở bàn, lại cấp hai người đổ nước, lúc này mới một lần nữa trở về vội. La Tương Liên liền tìm đề tài cùng quý phi dạ nói chuyện phiếm, tam nương, ngươi này tay áo đa dạng rất mới mẻ. Quý phi dạ thân này bộ quần áo là nàng chính mình làm, thiển thanh sắc vải vân nghiêng thêu xuất thủy phù dung đa dạng, lại dùng tường vân văn dạng ở cổ tay áo thêu một vòng, thực sự phí một phen tâm tư. Này đa dạng là ta chính mình họa, Tương Liên ngươi nếu là có hứng thú, đến lúc đó đi nhà ta đem hoa văn đưa cho ngươi. Tam nương ngươi chẳng lẽ là sẽ đọc tâm, ta đang muốn hỏi một chút ngươi này đa dạng có thể hay không cho ta một phần đâu. La Tương Liên thanh âm lanh lẹ, lời này nói ra cũng sẽ không gọi người sinh ghét. Quý phi giả cũng cười trả lời, ta coi ngươi xem ta tay áo đều rời không ra ánh mắt, cũng không phải là thích ta này đa dạng. Rốt cuộc tay của ta cũng giống nhau mà thôi. Nói lên tay, tam nương ngươi ở nhà này vụ sống cũng không thiếu làm, này tay như thế nào như vậy nổn đâu. Ngươi xem tay của ta đều tháo không được. Quý phi dạ làn da bạch, tay cũng tiểu xảo, mười ngón tùm, giống như xanh nhạt giống nhau, móng tay cái cũng nho nhỏ, phấn phấn, nhìn cảm thấy thoải mái. Chúng ta tuy rằng phải làm việc nhà, nhưng là tay cũng muốn hảo hảo bảo dưỡng a. Quý phi dạ rất ít làm việc nặng, là giặt quần áo nấu cơm linh tinh, lộng xong rồi nhất định hảo hảo rửa tay, sau đó sát hổ ra mỡ. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, mặt còn có thể mặc kệ, nhưng là tay lại là nhất định không thể thả lỏng. Lập tức quý phi giả cùng La Tương Liên truyền thụ không ít phần che tay phương pháp. Là kia vo gạo thủy, ngươi cũng đừng nóng vội cầm đi uy heo, ăn cơm xong lấy vo gạo thủy rửa chén, cuối cùng lại dùng nước trong tẩy, này đều đối thủ muốn tốt một chút, làm việc nặng lúc sau, chúng ta nhất định phải hảo hảo cho ngươi làm cái mát xa. Mát xa là tay mấy cái huyệt đạo, hào hào ấm một chút. Quý phi giả kéo qua La Tương Liên tay, một đám cho nàng chỉ huyệt đạo vị trí, cùng với ấm chỉ pháp. Không nghĩ tới này bảo dưỡng tay còn có nhiều như vậy chú ý, tam nương, ngươi cũng hiểu thật nhiều. Ta thích xem chút tạp thư, này biết đến mới nhiều chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 402 tự cầu nhiều phúc. Thạch Lỗi nương đem đồ ăn phân hai bàn, Thạch Lỗi cha, Thạch Lỗi, Mạnh Sơ Đông cùng Dương Hổ bốn cái đại nam nhân ngồi một bàn, bọn họ uống rượu, dư lại ba nữ nhân ngồi một bàn. Các nam nhân đề tài các nàng chen vào không lọt đi, La Tương Liên cùng Thạch Lỗi nương liền nói lên trong thôn một ít bát quái. Quý phi giả ngồi ở chỗ kia một bên ăn một bên nghe. Nói đến gần ngay trước mắt Phương nương hôn sự mặt. Lại nói tiếp Thiết Căn gia cấp Quế Phương nói này việc hôn nhân tuy rằng nói cấp, nhưng xác thật là khó được hảo việc hôn nhân. Thạch Lỗi nương nói cảm thấy hâm mộ, không khỏi liếc nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Mấy cái đại nam nhân chính nói đến triều đình tân mối mặt Thạch Lỗi đương không nghe thấy con mẹ nó lại nhảy. Thạch Lỗi nương thấy nhà mình nhi tử thờ ơ, không khỏi có chút ủ rũ. La Tương Liên lại tiếp theo Thạch Lỗi nương đề tài nói đi xuống, mấy ngày nay thời tiết thực hảo, cũng không biết tới rồi tháng 6 sơ 10 ngày khí như thế nào, nếu là nhiệt đi lên đến lúc đó phương nương muốn chịu tội. Tân nương tử xuất giá cả đời này như vậy một hồi, chịu tội cũng như vậy một chuyến, thiết căn đỉnh ra cửa thời gian cũng sớm, tới rồi bên kia cũng mới ngọ. Hành lễ lúc sau phương nương có thể đổi ngày thường xuyên y phục, cũng không tính quá chịu tội. Nghe nói phương nương kia nhà chồng là cái tốt, phương nương cũng là cái có khả năng, vào cửa lúc sau kêu phương nương bộc lộ tài năng, về sau ở nhà chồng đứng vững vàng. Lúc này tiết tân tức phụ vào cửa lúc sau phải cho cả nhà nấu cơm, làm nhà chồng nhìn xem tân tức phụ tay nghề càng tốt càng chịu nhà chồng tôn kính. Cũng không phải là nói thiết căn người nọ đoạn sẽ không kêu hắn nữ nhi có hại. Thạch Lỗi nương nàng là sinh Thạch Lỗi thời điểm bị thương thân mình, sau lại không hảo hoài, nếu không nàng là tưởng sinh cái khuê nữ. Kêu ta nói a vẫn là khuê nữ chi kỷ, này sinh nhi tử, có này thao không song tâm, khi còn nhỏ sợ hắn trưởng thành không bản lĩnh dưỡng không sống chính mình cưới không tức phụ. Sau đó phải cho hắn cưới vợ, cưới tức phụ còn muốn lo lắng hai vợ chồng quá có được không, khi nào có hài tử. Kỳ thật ta cũng không nghĩ phiền cái này thần, chính là này đương cha mẹ, nào có không phiền thần a, chờ các ngươi hai về sau đã biết. Từng người thành thân đều bất mãn một năm, đến nay đều không có hài tử. La Tương Liên cùng Quý Phi Dạ hai mặt nhìn nhau một chút, Quý Phi Dạ mở miệng, không phải nói con cháu đều có con cháu phúc sao. Hài tử lớn đều sẽ có ý nghĩ của chính mình, chỉ cần chính hắn có thể quá đến hảo, ta cũng không nghĩ quản nhiều như vậy. La Tương Liên cũng cười bổ sung, ta bà cũng thường nói kêu chúng ta hai cái quá hảo tự mình sinh hoạt hảo, nàng cũng không nghĩ quản chúng ta quá nhiều, nói là nuôi lớn như vậy mấy cái hài tử đều cưới vợ, nên chúng ta làm tức phụ quan tâm trưởng phu, nàng tưởng hảo hảo hưởng phúc. Vẫn là ngươi bà mệnh hảo, nữ nhi gả đến hảo, hai cái nhi tử cũng đều cưới tức phụ, này về sau cũng không phải là hưởng các ngươi phúc. Quý Phi Dạ thấy Thạch Lỗi nương những câu đều tưởng đem lời nói hướng Thạch Lỗi thành thân chuyện này xả, đành phải cùng La Tương Liên liếc nhau, từng người thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Nghĩ đến Thạch Lỗi nương cũng không thiếu ở La Tương Liên trước mặt lại nhảy việc này. Quý Phi Dạ quyết định vùi đầu ăn cơm, đến nỗi Thạch Lỗi chính mình kia chỉ có thể tự tầu nhiều phúc. Một bữa cơm ăn đến ngày mổ qua đi, ánh trăng sơ thăng là lúc mới tán, Mạnh Sơ Đông uống lên một ít rượu, mặt hồng nhạt, hắn nắm Quý Phi Dạ tay chậm rãi hướng ra đi. Lúc này ánh trăng vừa lúc đồng ruộng gian thực mát mẻ, Quý Phi Dạ ngửa đầu nhìn không trung, màu xanh biển màn đêm linh linh tinh tinh có mấy viên ngôi sao. Mạnh Sơ Đông nghiêng đầu nhìn bên cạnh Quý Phi Dạ, chỉ cảm thấy giờ phút này thời gian vừa lúc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403 Động Tâm Tư. Lạnh ra lạnh mặt thứ này là nghi sớm không nên muộn. Quý Phi Dạ dứt khoát đi theo Mạnh Sơ Đông cùng nhau. Sáng sớm hướng trấn đuổi, bờ rờ và giao thông. Dĩ vãng Mạnh Sơ Đông đều cảm thấy con đường này dường như lớn lên không có cuối, cứ việc không mệt, lại là ly Quý Phi Dạ càng ngày càng xa, hiện tại lại cảm thấy này lộ như thế nào như vậy đoạn, hai người biên liêu biên đi trong chốc lát đi xong rồi. Đến sớm một chút phô thời điểm, đúng là sớm một chút phô nhất vội thời điểm, Mạnh Sơ Đông lại muốn đi học viện, từ Kiều Nga trong tay tiếp nhận một chén sữa đậu nành, hắn một ngụm uống cạn, liền cầm sách vở đi học viện. Quý Phi Dạ tắc sạch sạch tay ở bên ngoài hỗ trợ, thẳng đến này một đợt vội qua đi, nàng mới bưng chén sữa đậu nành ngồi ở một bên. Thẩm thị lúc này mới dừng lại ngồi vào Quý Phi Dạ đối diện, tam nương như thế nào sớm như vậy lại đây. Vốn dĩ muốn tới một chuyến, dứt khoát đi theo phu quân cùng nhau lại đây. Ta ở nhà làm lạnh mặt, phu quân ăn cảm thấy hảo, nói có thể đặt ở cửa hàng bán, ta nói không bằng bán lạnh ra cùng lạnh mặt, chỉ là không cần sớm bán, Vãn chi cái sạp bán cũng không tồi, tới cùng ngươi thương lượng một chút. Thẩm thị nghe ở trong lòng tính kế một chút, bất quá nơi này không phải nói sự địa phương, liền tính toán đợi chút cùng quý phi dạ hảo hảo nói nói. Đãi giờ tỉ sơ, sớm một chút phô thu sạp, quý phi dạ giúp đỡ cùng nhau đem phía trước mặt tiền cửa hiểu môn quan, mùa hè nguyên liệu nấu ăn không dễ bảo tồn, cho nên thẩm thị rất nhiều đồ vật đều bị không nhiều lắm, lúc này không ít đồ vật đều bán không. Ở thị trấn không hảo dưỡng heo, thẩm thị mỗi ngày dư lại tới mấy thứ này đều sẽ có chuyên môn thu nước gạo người lại đây cùng nhau thu đi kéo về đi uy heo. Đem sở hữu bồn bồn vải vải toàn bộ rửa sạch sẽ, quầy lau một lần lúc sau, nước gạo nhắc tới cửa hậu viện khẩu đám người tới thu, ngày này mới tính vội xong một cái đoạn. Thẩm thị ở trong phòng bếp vội vàng cơm chiều, quý phi dạ liền cùng nàng nói này lạnh ra lạnh mặt sự tình. Phiền toái đào không phiền toái, này đều có thể trước tiên làm tốt, đến lúc đó lạnh ra sửa đao thiết một chút. Lấy gia vị như vậy một quấy có thể ăn, tiền vốn cũng không uổng, cũng không cần bán nhiều quý, bán một cái mùa hè. Ta nghe ngươi nói kia lạnh gia cách làm còn hảo, lạnh mặt phải dùng mì sợi. Này đảo không câu nệ, chỉ là mặt cần phải có tính dai, tốt nhất dùng kiềm mặt nước, muốn kéo tế một ít. Thẩm thị gật gật đầu, nếu là làm mặt đảo cũng không khó, chỉ là kia lạnh ra, sợ vẫn là muốn ngươi dạy ta như thế nào lồng, bất quá lại toan lại cay, cũng không biết đại gia có thích hay không. Chúng ta buổi chiều có thể trước làm lạnh mặt. Thẩm thị hiện tại đối cái này sớm một chút cửa hàng đặc biệt tâm, như vậy cái sớm một chút cửa hàng trừ bỏ mỗi ngày tiền vốn cùng thuê nhà tiêu phí. Còn có người trong nhà sinh hoạt sở cần, mỗi tháng tìm kiếm nơi tay lại có tiểu ngũ lượng bạc, này có thể trước bọn họ ở trong thôn thời điểm quanh năm suốt tháng trong đất bào thực kiếm nhiều hơn. Trừ bỏ phân cho quý phi giả tiền, thẩm thị lại cấp trong nhà vài người toàn bộ đặt mua quần áo mới, trong tay còn thừa ngân lượng. Bởi vậy nghe quý phi giả nói này hai dạng khác biệt thức ăn đơn giản, tâm tư động lên. Ăn cơm xong, thẩm thị liền có chút gấp không chờ nổi lôi kéo quý phi dạ vào phòng bếp. Kiều Nga cũng lại đây hỗ trợ, ba người vội một buổi trưa đem lạnh ra phấn giặt sạch ra tới, còn lại mì tan bỏ thêm bột nở đầu đặt ở một bên lên men. Mà thức phóng còn lại là các nàng làm tốt kiềm mặt nước. Này phóng một cái vãn chờ phía dưới phấn toàn bộ lắng đọng lại đi xuống lúc sau, chúng ta đem mặt nước trong xóa, lại đến làm lạnh ra. Đến nỗi lạnh mặt, vẫn không sai biệt lắm có thể ăn. Mạnh đầu mùa xuân cùng Mạnh Thiên Trường nghỉ ngơi một buổi trưa, mới vừa đi ra khỏi phòng nhìn đến Mạnh Kiều San phát lại đây, cha đại ca, chúng ta vẫn ăn lạnh mặt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404 được không? Lạnh ra lạnh mặt cổ đã có chi, bất quá Vân Lâm trấn bên này người lại rất ăn ít thứ này, nơi này là lúa nước chủ yếu sản khu, hằng ngày đều này đây cơm là chủ, tiếp theo mới là bắp khoai lang đỏ cùng tiểu mạch này đó cây công nghiệp. Như là Mạnh gia trước kia như vậy đốn đốn cháo bột hồ cùng hắc mặt bánh bao, đều vẫn là dĩ vãng bọn họ ở tại phía bắc thói quen. Thẩm thị là sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ, còn chưa từng như vậy ăn qua lạnh mặt. Ăn chỉ cảm thấy tân, lại cũng cảm thấy khai vị ngon miệng, nhưng thật ra Mạnh đầu mùa xuân ăn cảm thấy thích. Hắn thích vị trọng một ít, còn nhiều hơn một muỗng sa tế. Đại ca quả nhiên cùng phu quân là huynh đệ, đều thích ăn cái này. Tứ đệ không như thế nào ăn qua cái này, ta khi còn nhỏ lúc ấy bên đường có sạp bán này đó, nửa phân lạnh mặt thêm nửa phân lạnh ra, hai cái tiền đồng một chén lớn, dưa chuột ti đậu giá thêm tương vừng. Dấm cùng sa tế tới đi kêu bằng hữu cùng đi ăn, có thể ăn đỉnh no. Ta cũng thích. Mạnh Kiều San kia trong chén không phóng nhiều ít cay, như vậy tiểu cô nương vẫn là ăn cái mũi đỏ bừng, không ngừng hút khí một bên còn muốn phát biểu chính mình cách nhìn. Đại gia nghe đều cười, thẩm thị vội vàng đem một chén nước sôi để nguội phóng tới nàng trong tầm tay, cay tới rồi sao? Chạy nhanh uống miếng nước. Chờ đến quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông rửa mặt trở về phòng, quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông mặt, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay giống như thực vui vẻ bộ dáng. Mạnh Sơ Đông sờ sờ chính mình mặt, có sao? Quý phi dạ khẳng định gật gật đầu, có, từ dậy sớm, ngươi mặt cười không xuống dưới quá. Ăn, Mạnh Sơ Đông cũng không phủ nhận, ta nhìn đến tam nương cảm thấy vui vẻ. Hắn ở quý phi dạ bên cạnh ngồi xuống, ta cũng không biết làm sao vậy, không thấy được ngươi thời điểm, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là ngươi, nhìn thấy ngươi, nhìn đến ngươi ở chỗ này cảm thấy đặc biệt an tâm. Quý phi dạ ngẩn ra một chút, theo sau phản ứng lại đây Mạnh Sơ Đông đang nói cái gì, lúc sau trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ít ngọt ngào tới, mặt nàng cũng không tự giác treo cười, mi mắt cong cong nhìn Mạnh Sơ Đông, tính ngươi nói này đó dễ nghe lời nói, ta cũng sẽ không tới thị trấn. Mạnh Sơ Đông cũng không thất vọng, ăn, tam nương muốn như thế nào ta đều nghe ngươi. Tam nương bất quá tới, ta thường thường trở về xem ngươi. Đó là nhất định, nơi đó mới là chúng ta ra. Quý phi dạ chút nào không biết khách khí là cái gì. Ngươi còn muốn xem thư sao? Không được, Mạnh Sơ Đông đỡ quý phi dạ trên giường bên trong nằm xuống, sau đó xoay người thổi tắt đèn dầu, cầm cây quạt ở bên ngoài nằm xuống, quang quá mờ thương đôi mắt. Ăn, vãn tốt nhất không cần đọc sách. Mạnh Sơ Đông chậm rãi cho nàng đánh phiến, quý phi dạ cảm thụ được này từng đợt gió lạnh, chậm rãi đóng đôi mắt. Thực mau trong phòng liền không có tiếng động, Mạnh Sơ Đông đã ngủ, quý phi dạ lại là tiến vào không gian. Một đêm tu luyện đến hừng đông, quý phi dạ rời giường lúc sau, giúp đỡ thẩm thị vội sáng sớm, chờ đến thu sạp, các nàng mới tiếp tục lồng kia lạnh ra. Đem mặt nước trong múc rớt, phía dưới tinh bột tương đương sền sệt. Dùng sức quấy thành hồ rán, lúc này mới hảo quán thành lạnh ra. Bởi vì là thử một chút, thẩm thị liền không có lộng quá nhiều, này đó hồ rán cũng quán 10 chương lạnh ra. Sau đó là đem lên men tốt mì căn chưng thục. Cuối cùng mì căn cắt thành tiểu khối, lạnh ra cắt thành điều, thêm cùng dưa chuột ti cùng nóng chín đậu giá, dùng gia vị quấy, một chén lạnh ra hảo. Thẩm thị dứt khoát không lại lộng cơm trưa, tùy tiện bỏ thêm hai cái đồ ăn, ngọ đại gia ăn lạnh ra. Này bán lạnh ra lạnh mặt ta cảm thấy được không, chúng ta có thể ngày mai trước thử bán một ít. Thẩm thị đề nghị nói. Mạnh đầu mùa xuân tự nhiên là đồng ý, quý phi dạ tự giác công thành lui thân, tính toán lại bồi Mạnh Sơ Đông một đêm, hồi thôn đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 405 muốn xuất giá. Khoan thai tới muộn, này một năm mưa dầm mùa rốt cuộc tới. Liên tục hạ vài thiên vũ, ngày xưa khô nóng đảo qua mà quang, không chỉ là trong nhà, toàn bộ hoàn cảnh đều có một loại chiều chiều cảm giác. Đúng là làm tương đậu cùng đậu nhự tốt nhất thời tiết. Nhưng mà tương đậu quý phi dạ còn biết như vậy một chút, đậu nhự nàng hoàn toàn sẽ không. Loại chuyện này nàng thông thường đều là thỉnh giáo quế hoa tẩu tử, quế hoa tẩu tử tự thân không ngại cực khổ chạy đến quý phi dạ ra tự mình giúp nàng cùng nhau lộng. Kỳ thật chúng ta trong thôn tương đậu cùng đậu nhự làm tốt nhất là thiết căn thầm, bất quá nàng hiện tại vội vàng, phỏng chừng cũng không rảnh làm. Quế hoa tẩu tử tay nghề cũng là hỏi thiết căn thầm lấy ra kinh. Xem hôm nay, ta phỏng chừng phương nương xuất giá quản chi là tình không được. Khoảng cách tháng 6 sơ 15 6 ngày, này vũ vẫn luôn hạ đến bây giờ, không gặp đình quá. Quý phi dạ mặt sau cái kia ao nhỏ thủy ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì bài thủy không kịp muốn tràn ra tới, ngày thường bãi ở bồn hoa chén liên cùng ngọc lộ cũng đều thu được trong phòng. Nói không tốt, hàng năm đều phải tới như vậy một chuyến, nếu là sau hơn 10 ngày. Ngoài ruộng nhưng tao ương trước một đoạn thời gian chết không mưa, hiện tại muốn uống, năm nay thu hoạch nếu không hảo. Đương thời làm ruộng đều là nhìn bầu trời ăn cơm, quý phi dạ nhìn này một năm thời tiết thật sự là nói không tốt. Đem nấu tốt cây đậu phô ở thả rơm dạ cái ghi mặt, lại ở mặt che lại một tầng làm rơm dạ, sau đó nhét vào rơm mát hơi có chút ẩm ướt địa phương làm nó lên men. Đậu nhự xử lý phương pháp hơi có bất đồng, nhưng là cùng lý. Như vậy hoa 2-3 thiên, mới đem này đó đều làm tốt, kế tiếp lặng lặng mà chờ chúng nó lên men. Mà ở bực này đãi đương tháng 6 sơ 9 lặng yên mà đến, phương nương tháng 6 sơ 10 xuất giá, nhà mẹ đẻ bên này làm rượu đến tháng 6 sơ 9 làm. Quý phi dạ dậy thật sớm, đến nhà mình hậu viện chiết căn quế chi, nho nhỏ màu đỏ túi tiền trang 66 cái tiền đồng, còn cắt táo đỏ đậu phộng cùng hạt sen ở bên trong, lại thêm quế chi, đó là ngụ ý sớm sinh quý tử chi ý. Nàng cùng quế hoa tẩu tử đều đáp ứng rồi sớm một chút qua đi hỗ trợ, quý phi dạ liền ở nhà mình cửa sông nhỏ biên chờ quế hoa tẩu tử. Liên tiếp hạ thật nhiều thiên vũ, hôm nay sớm rốt cuộc ngừng lại, tuy rằng thiên còn âm, khá vậy kia mưa dầm kéo dài làm người cảm thấy thoải mái rất nhiều. Quế hoa tẩu tử tới thực mau, cùng quý phi dạ chào hỏi lúc sau, hai người liền cùng nhau hướng tới thiết căn thẩm gia phương hướng đi đến. Hai người tới sớm, mặt khác khách nhân còn không có tới, thiết căn thúc cười không khép miệng được, tam nương, hoa quế, mau đi bên trong ngồi. Hôm nay lại đây chủ trì yến hội, trừ bỏ Lý Chính ra ra bên ngoài, còn có một vị lăng họ lão nhân cũng là trong thôn uy vọng thực trọng một vị lão nhân. Quý phi dạ lại đây sớm như vậy, lại nhìn đến hắn đã ở trong phòng ngồi. Quý phi dạ cùng quế hoa tẩu tử trước cấp lão nhân ra chào hỏi, đem trước đó chuẩn bị tốt tiền biếu đưa qua đi, chỉ thấy kia lão nhân ra tiếp nhận đi, liền đề bút ở một chương hồng giấy viết xuống Mạnh Sơ Đông cùng chương hoa quế tên. Quý phi dạ đã gả cho Mạnh Sơ Đông, nàng tùy lễ tự nhiên muốn viết phu quân tên. Quế hoa tẩu tử bổn họ Lý, gả tới rồi Trương gia tùy phu họ, liền sáng tác Trương hoa quế. Thiết căn thúc ở Lăng gia đường không thân không thích, cùng thiết căn thẩm sinh bốn cái nữ nhi, không có nhi tử hỗ trợ, đành phải thỉnh người trong thôn lại đây. Ngày này lại đây hỗ trợ đúng là Lăng Nghĩa bên kia lặng lẽ đếm túi tiền tiền mức. Nói cho vị kia lăng lão gia tử liền ở hai người tên phía dưới ghi chú rõ tiền biếu kim ngạch. Quế hoa tẩu tử lôi kéo quý phi dạ hướng vừa đi, xem ngươi vẻ mặt hảo bộ dáng, chưa thấy qua gả nữ nhi. Chính ngươi không phải cũng là gả tới sao? Ta lúc ấy mơ màng hồ đồ gả lại đây a, này đó đều không hiểu được đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406 tâm tình. Phương nương trong phòng hiện tại có chút không, mà bãi hai cái dương gỗ bên cạnh còn có chăn, gối đầu từ từ một ít hàng ngày dụng cụ. Quý phi dạ đứng ở cửa nhìn trước mắt này đôi đồ vật, đây là phương nương của hồi môn, hôm nay ăn qua yến hội lúc sau. Là phát của hồi môn trước đem của hồi môn nâng đến nhà trai trong nhà. Quế hoa tẩu tử chỉ cấp quý phi dạ giải thích một câu, liền muốn lui ra ngoài. Tam nương ta đi trước sau bếp bên kia. Tẩu tử ngươi không đi vào sao? Ta là quả phụ, không hảo tiến cô dâu mới phòng. Quế hoa tẩu tử cười giải thích một câu theo sau này bếp bên kia đi qua đi. Quý phi dạ không nghĩ tới còn có loại này kiêng kỵ. Nghĩ quế hoa tẩu tử cũng là sợ người khác cảm thấy không thoải mái đi. Nàng nhấc chân vào phòng bên kia phương nương chính hướng tới cửa xem, nàng sớm nghe được quý phi dạ thanh âm, nhưng vẫn không thấy bóng người, đều nhớ tới thân lại đây. Hôm nay không phải xuất giá ngày chính tử, phương nương xuyên một thân quần áo mới, áo cưới chính treo ở một bên. Nàng đầu đội căn nạm chân châu tây châm, lỗ tai phía dưới chuỗi hai viên đậu xanh lớn nhỏ chân châu, ánh mượt mà vành tai trông rất đẹp mắt. Phương nương hôm nay thật là đẹp mắt. Nương nói tỉ tỉ ngày mai sẽ càng đẹp mắt. Quế đào vừa rồi ở giúp đỡ phương nương trải đầu, lúc này vội vàng tiếp một tiếng. Phương nương nhẹ nhàng đẩy quế đào một chút, sau đó đem trong tay tay kính thật cẩn thận thu vào trang sức hộp đương. Tiểu một chút Quế Hương cùng Quế Hà cũng ở trong phòng, tam tỷ muội hôm nay ăn mặc cùng sắc quần áo mới, đầu đều mang phía trước quý phi dạ đưa lưu ly châu tây châm đóa hoa giống nhau tuổi tiểu cô nương, nhìn gọi người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Quý phi dạ đem ba cái tiểu cô nương từng cái khen một lần, sau đó ở trong phòng ngồi xuống cùng các nàng tùy ý trò chuyện thiên. Phương nương mặt ngoài nhìn bình tĩnh thực tế là tương đương khẩn trương, đợi chút nhà trai ra bên kia liền sẽ người tới, giống nhau là nhà trai cô gì gì đó, muốn nhìn tân nương tử, xem tân nương tử của hồi môn gì đó. Tuy rằng phương nương phía trước đã gặp qua Phương Dũng, cũng gặp qua cha mẹ hắn, hai bên xính lễ của hồi môn gì đó cũng câu thông qua, nghiêm khắc tới nói hôm nay là đi ngang qua sân khấu. Nhưng mà vẫn là ngăn không được khẩn trương, Phương Nương trong đầu không ngừng nghĩ đợi chút tới người sẽ là ai, nàng tính cách được không? Sẽ hỏi nàng cái gì vấn đề, nàng nên như thế nào trả lời? Quý Phi Dạ cùng Quế Đào chính một cách thêu hoa đa dạng thảo luận đâu, vừa quay đầu lại nhìn đến Phương Nương ngồi ở chỗ kia, ngón tay rảo ở bên nhau thường thường cắn một chút môi. Vừa thấy là đang khẩn trương. Phương Nương. Quý Phi Dạ đột nhiên hô nàng một tiếng, Phương Nương phục hồi tinh thần lại, đáp một tiếng. Ngươi sợ cái gì? Quý Phi Dạ chỉ mà cái dương cùng dụng cụ, ngươi có hai cái dương của hồi môn cháp trang sức cũng không ít, cha ngươi còn cho ngươi đánh tân tủ quần áo cùng trang đài chờ đặt ở bên ngoài, ngươi nương cũng cho ngươi áp đáy hòm bạc, cha ngươi cùng ngươi nương trả lại cho ngươi hai mẫu điền làm của hồi môn, đây là ngươi ở nhà chồng thẳng thắn eo dựa vào. Xem như không có ngươi nhà chồng, ngươi dựa vào chính mình của hồi môn đều có thể sống thực hảo, ngươi có cái gì sợ quá đâu. Phương Nương ngẩn ra còn không có tới kịp mở miệng, lại nghe được Quý Phi Dạ tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi cảm thấy chính ngươi rất kém cỏi sao. Ngươi một tay thêu sống như vậy hảo, quang xem ngươi áo cưới có thể nhìn ra được tới ngươi là cái tâm linh thủ xảo cô nương, thủ tông nghiệp mọi thứ đều có thể làm được tới, ngươi nhà chồng chẳng lẽ còn muốn ghét bỏ ngươi sao? Phương Nương mặt biểu tình dần dần thả lỏng lại, tứ tẩu tử ngươi nói đúng, ta không gì hảo khẩn trương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407 phát của hồi môn. Thiết Căn Thầm ở ngoài cửa nghe, lặng lẽ đè đè khóe mắt, cũng không lại đi vào, xoay người đi ra ngoài tiếp tục chiêu đãi khách nhân. Thiết Căn Thúc một nhà ở trong thôn nhân duyên thực hảo, hắn gả nữ nhi trong thôn quen biết nhân gia tất cả đều lại đây cổ động, kia thật dài tiền biếu đơn tử cũng làm người líu lưới. Mạnh Sơ Đông ở học quá không tới, nhưng thật ra trấn Mạnh đầu mùa xuân lại đây, bất quá bọn nhỏ nhưng thật ra một cái không mang. Người khác hỏi, Mạnh đầu mùa xuân sờ sờ đầu, lộ quá xa, bọn nhỏ đi bất động. Quý Phi Dạ cùng Mạnh đầu mùa xuân chào hỏi đến một bên đi. Khách khứa tới không sai biệt lắm thời điểm, nên là phát của hồi môn thời điểm. Đầu tiên nâng đi ra ngoài chính là gia cụ Thiết Căn Thúc mấy cái nữ nhi, cho nên nữ nhi xuất giá cũng hào phóng, thuần một sắc hoàng dương một đánh ra tới tủ quần áo, bàn trang điểm, giá áo cùng giường ghế nhỏ, này chiếm suốt bốn đài của hồi môn. Theo sau đi ra ngoài chính là màu đỏ rực thêu phú quý tường hòa chăn gối đầu, sau đó là Phương Nương kia hai cái dương, cuối cùng vừa nhất còn lại là một ít sinh hoạt dụng cụ. Suốt tám nâng của hồi môn, này mặc kệ ở Lăng Gia Đường vẫn là Họa Mi Thôn đều là khá hào phóng bút tích. Bên này phát của hồi môn trừ bỏ mời đến nâng của hồi môn tuổi trẻ tiểu tử bên ngoài còn có hai người sẽ cùng nhau đi theo, kia đó là Phương Anh cùng Lư Tuệ, này hai người là Thiết Căn Thúc mời đi theo hỗ trợ đi trải giường chiếu người. Thiết Căn Thúc ngươi yên tâm, ta qua đi khẳng định giúp ngươi xem hảo hảo. Lư Tuệ cười cùng Thiết Căn Thúc nói. Phương Anh còn lại là vẻ mặt ý cười, cưới vợ chính là nàng bổn gia đường đệ, Phương Nương tính tình là rốt cuộc chọn không ra cái gì không tốt, nàng bên này cũng rất vui lòng chạy này một chuyến. Hơn nữa Phương Anh còn sẽ ở nhà mẹ đẻ bên kia trụ một ngày, nàng nhiệm vụ là nhìn tân phòng của hồi môn. Nhìn theo nâng của hồi môn đội ngũ đi xa, Quý Phi Dạ cảm thấy Thiết Căn Thúc cùng Thiết Căn Thầm cảm xúc hơi có chút hạ xuống, thầm thầm, ngoài phòng mà ướt. Chúng ta vào nhà đi. Thiết Căn Thầm giơ tay chạm chạm đôi mắt. Hảo, chúng ta vào nhà. Quý Phi Dạ tưởng kia trong nháy mắt Thiết Căn Thầm nhất định nghĩ tới thật nhiều. Dưỡng mười mấy năm đặt ở trong lòng bàn tay đau mười mấy năm nữ nhi phải gả người. Làm mẫu thân tâm tình hẳn là như thế nào đâu. Nàng chính mình là không thể tưởng được. Lúc này đại khái là rất ít có thể có nhân thể sẽ Thiết Căn Thầm tâm tình đi. Thực mau tới rồi ngọ. Mau đến khai tịch thời gian. Quý Phi Dạ ngồi ở nữ quyến kia một bàn cùng Quế Hoa Tẩu Tử ngồi ở cùng nhau. Nàng chú ý tới này một bàn có hai người hẳn là nhà trai thân thích, liền cố tình chú ý các nàng lời nói việc làm. Chỉ thấy kia hai người vẫn luôn khinh thanh tế ngữ giao lưu, mặt thường thường hiện lên một tia vừa lòng tươi cười. Thực mau khai tịch truyền đồ ăn đều là trong thôn đại tiểu hỏa tử, một đám bưng khay ở đám người xuyên qua, đầu tiên tới là món ăn nguội. Sáu cái món ăn nguội lúc sau sáu cái nhiệt đồ ăn, lại có một canh quý phi giả nhìn kia hai người mặt biểu tình là càng ngày càng vừa lòng, liền yên lòng. Một lát sau quả nhiên Thiết Căn Thẩm tự mình lại đây cùng kia hai người nói chuyện, chỉ thấy kia hai cái phụ nhân mặt phảng phất muốn cười khai một đóa hoa dường như, một cái kính khen Thiết Căn Thẩm. Thẳng đến buổi trưa qua yến hội mới kết thúc, đại gia tốt năm tốt ba tan. Quý phi giả cùng Quế Hoa tẩu tử lưu lại hỗ trợ. Nửa buổi chiều thời điểm, nữ nữ lại đây, nàng hôm nay vẫn muốn ở Thiết Căn Thẩm gia trụ, nàng muốn bồi phương nương ngủ một đêm. Quế Hoa tẩu tử lôi kéo nữ nữ tay dặn dò hảo chút, mới phóng nàng qua đi tìm phương nương. Ngày mai sớm ta bất quá tới, ta sợ nàng có một số việc không rõ ràng lắm. Quế Hoa tẩu tử cùng quý phi giả giải thích một câu. Ăn, ngày mai nữ nữ cùng ta cùng nhau đều phải qua đi. Đúng vậy, nàng đến bồi phương nương đến bên kia, sau đó buổi chiều lại trở về, đến lúc đó không thiếu được muốn đụng tới phương gia người. Ta dặn dò nàng vài câu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 408 trang điểm. Tháng 6 sơ 10 sớm, quý phi dạ nhìn không có nhiều ít vân không trung thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là ông trời nể tình thả một ngày tình. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Quý phi dạ đuổi tới Thiết Căn Thúc ra thời điểm, Trần Nai Nai đang ở cấp phương nương trải đầu. Một bên sơ một bên lẩm bẩm. Một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu. Nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu. Tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ. Lại sơ sơ đến đuôi, cửa án lại tề mi. Nhị sơ sơ đến đuôi, cánh cổng song phi. Tam sơ sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội. Có đầu lại có đuôi, cuộc đời này tổng phú quý. Sơ song đầu là xe mặt, Trần Nai Nai tuy rằng tuổi lớn, tay động tác lại ủng thực. Phương nương đã tẩy sạch mặt, Trần Nai Nai cho nàng mặt đắp một tầng phấn, cầm căn tế sợi bông, tốc độ tay cực nhanh đem phương nương mặt lông tơ rào quang tu mi hình. Xe mặt lúc sau là trang trang không phải Trần Nai Nai, nàng cũng nhân cơ hội ngồi vào một bên uống trà. Cấp phương nương trang đúng là lư tuổi, chỉ thấy nàng cấp phương nương mặt xoa phấn, lấy ra mi bút cấp phương nương vẽ tinh tế lông mày, lại lấy ra phấn mặt ở lòng bàn tay vững khai, hảo má hồng. Cuối cùng lấy xuất khẩu hồng giấy làm phương nương nhấp vài cái, tân nương tử trang họa hảo. Lúc sau bàn tóc, quý phi dạ đưa hoa mai kiểu dáng cây châm cùng hoa tai lúc này nổi lên tác dụng, đầu cắm hoa mai châm. Vành tai phía dưới rơi tiểu xảo hoa mai kiểu dáng hoa tai. Trừ lần đó ra, phương nương tay còn đeo cái bạc vòng tay, chắc là Thiết Căn Thẩm cấp chính mình nữ nhi đặt mua. Chúng ta tân nương tử cũng thật đẹp. Lư tụ cẩn thận đánh giá một phen, xác nhận hoàn mỹ lúc sau mới mở miệng khen. Người chung quanh một mảnh phù họa, phương nương tức khắc đỏ mặt, nhất thời thế nhưng phân không rõ là má hồng quá hồng, vẫn là mặt nàng hồng. Lúc này phương nương thân xuyên màu đỏ áo trong, lư tụ cùng Quế Đào cùng nhau cầm áo cưới ngoại thường lại đây, giúp đỡ phương nương xuyên tức khắc một cách đoan trang hào phóng, mỹ lệ xinh đẹp tân nương tử ra lò. Lúc này Thiết Căn Thẩm bưng một chén tiểu nguyên tiêu tiến vào, cầm cái muỗng một đám uy phương nương ăn. Ăn nguyên tiêu, về sau cũng muốn quá viên viên mãn mãn mới hảo. Phương nương tức khắc nghẹn ngào cảm ơn nương. Có lẽ là này một tiếng xúc động Thiết Căn Thẩm, nàng nhất thời cũng đỏ đôi mắt, mẹ con hai như vậy khóc tới rồi cùng nhau, liền một bên Quế Đào, Quế Hương cùng Quế Hà cũng đều đỏ vành mắt, thấp giọng niệm đại tỷ tỷ. Nhậm này mẹ con hai khóc trong chốc lát, Trần Nai Nai lúc này mới trước khuyên nhủ, hảo hảo, gả nữ nhi là hỷ sự, khóc hoa trang là việc nhỏ, nếu là khóc sưng lên đôi mắt nhưng không hảo. Thiết Căn Thẩm cùng phương nương lúc này mới dần dần thu thanh, Quế Đào vội vàng đi ra ngoài một lần nữa đánh thủy tiến vào, lư tụ giúp đỡ phương nương chườm lạnh đôi mắt, lại lần nữa trang. Cái này cũng không nên khóc, bằng không đợi chút tân lang lại đây, chúng ta cho ngươi trang đều không kịp. Lư Tuệ đây là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đằng trước chạy tới một cái tiểu hài tử hô một câu, tân lang hạ thuyền. Một phòng người vội vàng chuẩn bị lên, Lư Tuệ cầm lấy khăn voan đỏ cấp Phương Nương cái, làm nàng trên giường ngồi ngay ngắn. Quế Đào nhanh chóng đem nàng tỷ cái kia nho nhỏ trang sức hộp sửa sang lại hảo cái phóng tới nàng tỷ bên người, đợi chút cái này trang sức hộp muốn cho nàng tỷ lấy nơi tay. Nữ nữ cùng Quế Đào bồi ở Phương Nương bên người, Quý Phi giả tắc mang theo hai cái tiểu một chút cô nương đứng ở cửa phòng đợi chút các nàng muốn phụ trách ra đề mục ngăn lại tân lang quan. Nghĩ kỹ rồi như thế nào làm khó dễ các ngươi tỷ phu sao? Quý Phi giả nghiêng đầu hỏi. Quế Hương lớn một chút, nàng nhỏ giọng mở miệng kêu ta tỷ phu nói tỷ tỷ của ta nơi nào hảo đến nói ra mười điều tới. Quý Phi giả ánh mắt sáng lên, cái này không tồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409 Cản Môn. Chỉ chốc lát sau, không biết nhà ai tiểu hài tử hô câu, tân lang quan tới lâu. Theo sau Quý Phi giả nghe được bên ngoài pháo bùm bùm vang lên, ở một đống người vây quanh hạ, tân lang Phương Dũng bước nhanh vào phòng. Chỉ thấy hắn một thân mới tinh màu đỏ áo dài, mặt mang vui vẻ tươi cười, đi đến trước cửa phòng vài bước ngừng lại, sau đó chỉnh trọng cúc một cung, vài vị muội muội có gì chỉ giáo. Vây xem người tức khắc cười vang lên, Phương Dũng mặt miễn cưỡng vẫn là trấn định bộ dáng, kiên trì nhìn Quý Phi giả. Quế Hà tuổi còn nhỏ che miệng ha ha cười kêu sai rồi, đây là tứ tẩu tử. Phương Dũng nhất thời náo loạn cái mặt đỏ, không được đối Quý Phi giả chắp tay cũng nói ngượng ngùng. Quý Phi giả xua xua tay, nàng hôm nay ăn mặc màu nguyệt bạch áo cổ đứng tiểu sam, bên ngoài là một kiện hải đường hồng giáp, màu trắng trọn tuyến váy, dù chưa thi phấn trang, đứng ở nơi đó lại là duyên dáng yêu kiều, ở lăng gia đường như vậy địa phương. Xác thật không có bao nhiêu người có thể được Quý Phi giả. Phương Nương là ta muội tử, ngươi tưởng cưới Phương Nương, không thể đơn giản như vậy qua chúng ta này một quan. Chúng ta có ba cái vấn đề, ngươi có thể toàn bộ đáp ra tới, chúng ta thả ngươi đi vào. Như vậy, nếu là ta đứng ở đằng trước, như vậy từ ta thả con tép, bắt con tôm. Nói Quý Phi giả vỗ vỗ tay, liền có người từ bên cạnh bưng một ly trà đưa đến Quý Phi giả tay. Nàng bưng trà đưa cho Phương Dũng, này trà tên là ngũ vị trà, yêu cầu ngươi một hơi uống xong đi. Phương Dũng không chút do dự vạch trần nắp trà, một hơi uống lên đi xuống, theo sau liền thấy hắn thay đổi sắc mặt, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Hàm chính là muối, ngọt chính là mật, khổ chính là hoàng liên, tân chính là gừng băm, ma chính là hoa tiêu viên. Này trà vì chính là nói cho ngươi, nhân sinh ngũ vị đạo đạo đều phải nếm một lần, ngươi đi vào này đạo môn, đem ta muội tử cưới về nhà, ngày sau là phu thê cầm tay cộng đi người này sinh lộ, cộng nếm nhân sinh ngũ vị, hy vọng ngươi ngày sau chớ quên đứng ở chỗ này khi tâm tình. Phương Dũng nghe vậy thần sắc một túc, đa tạ tứ tẩu tử dạy bảo, Phương Dũng tất không dám quên hôm nay tâm tình, cũng sẽ không quên tẩu tử hôm nay nói. Kia hào. Quý Phi giả đứng ở một bên, kế tiếp là Quế Hương. Tiểu cô nương nói chuyện tuy rằng nhỏ giọng, lại không khiếp đảm, nàng đứng ở nơi đó, một thân màu hồng đào quần áo, đúng là nụ hoa đãi phóng tuổi tác. Nói tỉ tỉ của ta nơi nào hảo, ít nhất muốn nói 10 giờ. Phương Dũng nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ thấy hắn đứng ở nơi đó, lớn tiếng nói. Phương nương người Mỹ thiện tâm, tâm linh. Khéo tay, đãi nhân hòa khí, xử sự hào phóng, thêu nghệ hảo, chủ nghệ hảo, đôi mắt đặc biệt đẹp, cười rộ lên giống như tiên nữ hạ phàm. Mắt thấy Phương Dũng miệng lưới lưu loát muốn vẫn luôn không ngừng nói tiếp, Quế Hương dối đầu nhìn bên trong nhà mình tỉ tỉ phản ứng, nhìn nàng cúi đầu, mặt cũng không biết hồng thành gì dạng, lúc này mới mở miệng ngăn cản. Ta này quan qua. Tuổi nhỏ nhất Quế Hà vóc người không cao. Hôm nay trải hai cái nụ hoa đầu, chỉ nghe nàng thanh âm thanh thúy, ngươi muốn thề về sau đối ta đại tỷ tỷ hảo. Phương Dũng không hề có do dự, nhấc tay đã phát thề. Quý Phi giả liền mang theo hai tỷ muội tránh ra lộ, Phương Dũng lúc này mới gặp được Phương Nương. Bởi vì Thiết Căn Thúc không có nhi tử, cho nên không ai bối Phương Nương ra cửa, Thiết Căn Thúc cũng không lộng những cái đó. Từ Phương Nương trong phòng tới cửa con đường kia cầm vải đỏ bao gạch, một bước thả một khối. Hồng tơ lụa hai đoan, một mặt kêu Phương Dũng cầm ở trong tay, một mặt kêu Phương Nương cầm quế đào cùng nữ nữ chạy nhanh cấp Phương Nương cái uyên ương hí thủy khăn voan đỏ, sau đó đỡ Phương Nương dấm lên gạch từng bước một đi phía trước đi.